sáng từ hoài, chắp tay niệm Phật trúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhiệm màu, thế tôn ân đức biển sâu bao đời. Chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chắp tay niệm Phật tâm qua cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giảng chân lý mở đường độ sinh. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phước Linh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày khai khóa đầu năm của đạo tràng Bát Quan Trai Giới của chùa Phước Linh của chúng ta. Như ngày hôm nay thì mình có khác chút xíu, tại ngày hôm nay là ngày sám hối. Thông thường thì chùa chúng ta giảng vào buổi chiều, nhưng mà hôm nay là ngày sám hối, nếu thầy giảng buổi chiều thì không kịp về sám hối, nên phải giảng buổi sáng, nên quý vị thông cảm, nên chùa chúng ta cũng đổi lịch tu một chút xíu. Nhưng mà nói chung thì chúng ta tu tập thì có tu là tốt rồi, còn cái cách tu như thế nào và cái trước cái sau như thế nào có thể chúng ta uyển chuyển, gọi là tùy duyên mà uyển chuyển sao cho nó phù hợp, ta gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh, cái tướng ở bên ngoài thay đổi, nhưng mà tâm tu tập chúng ta luôn luôn không thay đổi. Tướng bên ngoài thay đổi ta gọi là tùy duyên, tùy thuận chúng sanh. Còn tâm tu tập chúng ta bất biến, có nghĩa là không bao giờ thay đổi, dầu cho lên trời xuống địa ngục gì cũng tu, dầu cho bệnh hoạn cũng tu, dầu cho con quậy cũng tu, dầu cho chồng quậy cũng tu, dầu cho là thiếu nợ cũng tu, mà dầu cho giàu có cũng tu, dầu cho nghèo hèn cũng tu, đó gọi là bất biến đó. Nên người nào mà biết được cái chữ bất biến thì người ta an lạc trong mọi hoàn cảnh ta tu tập. Người nào biết chữ tùy duyên á thì trong mọi hoàn cảnh mình uyển chuyển sao cho nó hợp lý hợp tình, làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Còn người nào mà không biết chữ tùy duyên đó đó, làm cho người ta buồn phiền dữ lắm. Ví dụ như mình tu niệm Phật đi qua chùa thiền, thôi chùa thiền tu không đi, đó là thấy khác rồi đó nghe, đó không phải tùy duyên rồi nghe. Rồi mình tu thiền thấy đạo tràng niệm Phật, thôi đó niệm Phật không phải của tôi. Dần dần cái đó là không phải tùy duyên rồi đó nha. Tùy duyên có nghĩa là mình uyển chuyển trong từng hoàn cảnh, một pháp nào cũng do Đức Phật dạy hết, người nào cũng là người con Phật hết. Do những màu áo khác nhau, có người mặc áo trắng, người mặc màu nâu, người mặc màu xanh, thậm chí không có nâu trắng xanh, mặc đồ bông cũng được, không sao hết chứ. Nhưng mà tại vì nghi lễ mình phải có cái áo tràng, nếu không có áo tràng mặc áo dài tay coi cho được cũng được. Chứ bây giờ ví dụ như không có tiền mua áo tràng lấy không cho người ta tu, phải không? Như vậy thì cái nghi lễ thì phải như vậy, nhưng mà mình uyển chuyển tùy vào hoàn cảnh, ta không có áo hoặc ta quên đem áo thì mình cũng phải cho người ta vô tu, phải không? Như vậy người ta gọi là tùy duyên đó, nghĩa là có duyên tới đâu mình làm sao cho nó hợp lý hợp tình. Ví dụ như tay mà không có áo thì mình cho ngồi sau, người nào có áo ngồi về trước cho nó trang nghiêm một chút cũng ổn hết trơn á, không sao chứ á. Chỉ coi chỗ mày không có áo, thôi đi ra ngoài cho vô đạo tràng, thấy không? Như vậy thì chúng ta không có tùy duyên rồi đó. Như vậy cái người nào mà tùy duyên được thì cái người này được an lạc, làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Còn người nào mà bất biến tâm được thì lúc nào cũng có thể tu được, lúc nào cũng có thể giảng sanh được, lúc nào cũng có thể tịnh độ được, lúc nào cũng có thể thiền được. Cái đó mới là cái ngược xuôi trong pháp. Đức Phật dạy tất cả các cái pháp là phương tiện thôi, nghĩa là các cái pháp giống như thuyền, như bè chở mình qua sông thôi. Người giàu thì đi máy bay, người nghèo đi bộ qua lội sông. Còn người nào mà khá khá chèo xuồng, không có lấy bè, còn ngon lành nữa là bắt cầu đi qua, như cầu trước mặt mình qua sông luôn. Nói chung qua được sông hay rồi. Còn cách nào tùy duyên, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Người ta ngồi thiền không được, lý do đau khớp bắt ta ngồi thiền sao ngồi. Rồi người ta không thích niệm Phật thì ép ta niệm Phật sao niệm, phải không? Nhưng mà trước ra cái nghi lễ nghi thức chùa làm như thế nào, chúng ta phải hòa chúng làm như vậy. Nhưng mà về riêng tư của mình thì muốn làm sao làm. Nhưng mà đi vào trong chúng thì phải có hòa nam thánh chúng, có nghĩa là người ta làm sao mình làm vậy. Bây giờ ví dụ như mình lại chùa có hệ phái Trúc Lâm thì người ta niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca, thì mình cũng niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Tự nhiên ta niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca cái mình chổi lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật à. Mình vậy gọi là chấp đó. Ta niệm sao mình niệm theo như vậy. Nhưng một mình niệm thì mình niệm sao mình niệm. Vân vân. Như vậy thì gọi là chúng ta tùy duyên tùy thượng vào hoàn cảnh, để cho xung quanh nó im đẹp mà thôi. Ví dụ như là hòa thượng niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca, niệm theo tiếng Việt. Tiếng Việt mình là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Mình niệm theo tiếng Hán thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngược lại chút về mặt ngữ pháp mà thôi. Nghĩa là cái chữ Hán ngược lại thì ra chữ Việt. Như vậy thì ngày xưa tới nay ta niệm theo chữ Hán Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dịch ra đúng theo Việt Nam luôn là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Như vậy thôi cũng được, không sao hết trơn á. Như vậy thì nơi có cái quy định, nơi đó có phép tắc, có quy định, có những cái mà quy củ ở nơi đó thì là mình tu được. Nên có cái câu chuyện cái anh này, hai anh đi qua cái con kinh, qua con kinh thì về nước dưới kinh nó văng lên, thì một anh văng lên cái mặt của anh bị dơ, tức là nước bùn ở dưới kinh văng lên mặt bị dơ. Nên cái anh đi cặp bên cái anh không có mặt không có dơ, tức là hai anh mà một anh thì nó vô tình nước văng lên mặt dính dơ cái mặt quằn quện hết trơn. Thì cái anh mà không có văng dính cái mặt á, ảnh lên bờ, ảnh xin nước người ta anh rửa mặt. Còn cái anh mà dính cái mặt ảnh là không rửa. Đi vô trong làng, người ta nhìn cái anh mà dơ cái mặt á, người ta cười, cái anh đó. Cái anh hỏi tại sao cười tôi, tôi đâu có gì đâu mà cười. Như vậy thì cuối cùng ta mới chỉ ra tại vì cái mặt á, anh dơ. Nên đó người ta mới cười anh. Vì tại sao á mà cái anh kia anh lên bờ anh rửa mặt, anh này lại lên bờ rửa mặt? Tại vì đi ngang cái dòng suối, cái anh mà bị dơ mặt nhìn cái mặt của anh kia, thấy mặt anh kia nó sáng láng không có dơ gì chứ, nó tính mình không dơ. Nhìn ta mà tính mình không dơ nên đó là mình đâu cần rửa đâu. Còn cái anh không có dơ mặt mà thấy cái mặt người ta dơ lên bờ rửa, có nghĩa là thấy tại ti tính đâu lội qua suối thì mặt ai nó cũng dơ như vậy, nên ông lên bờ ông xin nước ông rửa quá trời rửa luôn cho mặt ông sạch, nhưng mà mặt ông đâu có dơ đâu. Như vậy thì mình thông thường vậy đó, mình nhìn cái những cái xung quanh nó cũng hút mình vào, và mình cũng chẳng biết cái mặt mình sao nữa. Cái người tu á thì chúng ta thấy cái tập quán nghiệp của mình á, nó theo cái thói quen đó đó, hay nhìn ra cái bên ngoài. Nên Hòa Thượng Thanh Từ ngày đặt các cái ngôi tu viện như Thường Chiếu, Viên Chiếu, Minh Chiếu đó là gì? Là chiếu, là soi. Soi không phải soi vào mặt người ta, mà soi lại chính cái tâm của mình. Chữ chiếu á, chiếu tất nhiên là soi á, soi lại chính tâm mình. Làm cái hình ảnh của mình như thế nào người ta sửa. Như vậy thì mà mình thì không thể mình thấy được mình. Do đó mình phải nhờ một tấm gương. Để chúng ta soi chúng ta mới thấy mình được. Còn mình không thấy được mình. Nếu mà mình thấy mình thì gọi là kiến tánh này. Như vậy thì nếu kiến tánh thì mình đắc pháp rồi. Còn bây giờ mình không thấy được mình nên mình không có kiến tánh, nên mình không có đắc pháp. Do đó mà mình phải nhờ một cái tấm gương soi. Cái gương soi khác với một cái gương bảo vệ, nó khác nhau. Hai này nha. Có cái câu chuyện hai vợ chồng ở máy lạnh mới gắn cái nhà mình các cái cửa bằng kính hết á, để chi vừa thấy được bên ngoài mà vừa giữ được cái độ lạnh ở phía bên trong. Nên ông gắn kính như vậy thì cái bà vợ sáng sớm đi ra ngồi phòng khách mới nhìn qua cái nhà bên kia cũng có hai vợ chồng ta phơi đồ, mà phơi ba cái đồ trắng á, áo dài trắng đồ cho con đi học á. Mà áo dài trắng ở trên nó lấm lem hết trơn, mà thấy nó quằn quằn quện quện, cái bà vợ mới chê, mới hứ một cái. Trời ơi, đàn bà gì đâu á, mà giặt đồ không sạch, ra đồ đạc gì đâu mà nó quằn quện, ố mà là lem luốc hết trơn nhé. Thấy không, nhà mình á, là anh thấy không, vợ anh đảm đang nè, giặt đồ đâu sạch bon đó hết trơn, ngày nào cũng chê người ta vậy trơn á. Cái một cái bữa nọ, nhìn ra cái thấy đồ bên kia trắng bon, sạch bon hết trơn, mà phơi đồ trắng bông chứ không phải như mỗi lần mà hoàng quện nữa. Cái cổ là trà, cô này mà bữa nay thay đổi không biết giặt xà bông gì ha, mà thay đổi sao mà đồ đạc phơi trắng bông hết trơn, đẹp đẽ vậy. Cái ông chồng la, bà ơi, hôm qua tôi mới mua thuốc mua kiến mua thuốc, mà nước xịt kiến tôi xịt tôi lao cái kiến nhà mình á, tại vì nhìn quá kiến nhà mình, mà kiến nhà mình ố chơi, tối ngày lo đánh bài đánh số không có lao kiến đâu, nên nhìn cái người ta phơi bên đó, nhìn quá kiến nhà mình, ai nhà kiến nhà mình nó ố, mà cổ á chê cái đồ của người ta dơ nha, nó chê đàn bà gì đâu mà để đồ nó lem luốc áo trắng người ta mà lem luốc hết, ai nhà kiến nhà mình quằn quện tùm lum la chơi á, mình nhìn quá kiến nhà mình nha, như vậy á chê người ta. Ông chồng mua thuốc về nước về xịt kiến, cái kiến nó trắng bông, nhìn qua bển cái đồ người ta trắng bông sạch sẽ. Như vậy đồ người ta đâu có dơ, mà cái kiến nhà mình dơ. Thấy không? Cái đồ ta đâu có dơ. Do đó mà khi mà mình chê người ta đó, coi chừng cái kiến nhà mình dơ nghe, chứ không phải là cái đồ người ta dơ đâu. Như vậy thì mình chê người ta xấu, coi chừng cái tánh mình xấu á, mình tính vậy đó, mình chê người ta xấu đó. Thấy không? Như vậy khi là người ta tu tập, chúng ta có hai cái tấm gương. Thứ nhất á, là một tấm gương ở phía bên ngoài để mình phản chiếu lại mình. Một cái thứ hai đó, mình coi cái gương nó bảo vệ mình, tức là cái kiến giải, cái nhìn của mình nó có vấn đề không, mà mình lao, mình chùi cái gương đó để mình nhìn ra thế giới xung quanh. Nếu mình không lao chùi cái gương đó, mình nhìn ra thế giới xung quanh nó bị méo mó, tất nhiên là cái kiến giải của mình. Cái kiến giải tức là cái nhận thức của mình. Nếu nhận thức của mình bị mê lầm, mình nhìn ra đánh giá bên ngoài nó mê lầm, chứ thực ra người ta đâu có mê lầm. Mình thấy ở bên ngoài thối chứ thực ra nó không phải là thối. Mình thấy ngoài thơm thực ra nó không phải là thơm. Do cái kiến chấp của mình, do nghiệp của mình mà nó phản ánh qua, nó nhìn ra phía bên ngoài vậy thôi, chứ thực ra nó không phải là vậy. Rồi bây giờ mình nhìn cái mặt người ta, mình tính cái mặt mình vậy, tất nhiên là chúng ta không có cái gương soi. Nên bây giờ tu tập ta cần những cái tấm gương soi này chi. Cái thứ nhất là cái kiến giải mình, để mình nhìn ra phía bên ngoài người khác được trung thực. Cái thứ hai nữa, mình biết cái gì của mình, hình tướng như thế nào mà mình sửa cho nó đẹp, cho nó hay, cho nó hay nhất. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta cũng áp dụng cái này vào trong Phật Pháp, để chúng ta có một cái chia sẻ vào sáng hôm nay để ta tu tập. Như vậy thì thường đạo tràng của mình thì tu tịnh độ, có nghĩa là tu niệm tới Đức Phật A Di Đà danh hiệu. Và khi sống thì được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương. Tu tịnh độ có hai phần nha, chứ không phải tu tịnh độ có một phần đâu à. Ai tu tịnh độ một phần là thiếu sót á. Thiếu sót của pháp môn tịnh độ thôi, chứ không phải chúng ta đang nói điền tu. Ví dụ như có người tu tịnh độ là cầu sau khi chết được giảng sanh, nhưng mà khi sống này khổ muốn chết. Là người tu vậy đó, không có để ý khi mình sống chứ á, mà cầu chết giảng sanh nên lên trên bàn thờ Phật giái tam thiên vong mạng: Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi, con niệm tới danh hiệu ngài, khi chết cho con được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cõi đời này khổ quá Phật ơi. Như vậy thì tu tịnh độ mà cầu sau khi chết được giảng sanh không à, còn đang lúc sống này là khổ gần chết luôn. À, như vậy thì chúng ta tu mới được có 50% thôi. Nghĩa là tu mới có nửa, mà tu nửa thì làm sao đi tới tịnh độ nổi. Tu nửa đi có giữa đường à. Còn có người á nói là thực tướng Di Đà di tâm tịnh độ. Chỉ có tịnh độ ở đây thôi, trong lòng mình thôi, chứ không có tịnh độ ở đâu hết trơn á. Nghĩa là trong lòng mình được thanh tịnh trang nghiêm, đó là tịnh độ. Như vậy cũng đi 50% mà. Tại ta chết giảng sanh, mình chết không có giảng sanh được mà làm sao mà tròn tịnh độ được. Trong lòng mình thanh thản đó là được rồi, đó là tịnh độ. Nhưng mà sau khi chết đi đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, cũng bị sanh, cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết, cũng khổ à. À, như vậy cũng mới đi 50% của tịnh độ. Ta đang nói tới tịnh độ nha, cũng 50% tịnh độ thôi. Như vậy người tu tịnh độ khi sống được thân an tâm lạc, không có đau khổ. Ta hiểu đạo, ta niệm Phật không có đau khổ. Ví dụ như con chửi cái mình niệm Phật, cái tự nhiên mình hết giận cái mình không khổ. Chứ nếu mình không có niệm Phật á, cái mình giận dữ lắm. Nên con của mình ăn dâu, nhất là ăn dâu á, nó chọt mấy câu gì đó ha. Nói là tối ngày mà không lo làm ăn gì chứ, tối ngày mang cái bị lẹt xẹt lẹt đi hết chùa này hết chùa nọ, đi lẹt xẹt không lo làm, không lo giữ cháo gì chứ. Bắt đầu mình về, bắt đầu nó nói nó chọt vậy đó, đầu máu mình nó lên. À, mới đầu máu có 12-13 giờ nó lên tới hai mấy. À, lên gọi là trào máu họng lên á. À, như vậy thì mình thấy vậy không ổn phải không? Tâm mình mà trào máu lên gọi là tâm sân nhân địa ngục. Tâm sân á, thân khẩu ý bất thanh tịnh, không được thanh tịnh. Tâm sân á, trào máu lên mình bị đứt mạch máu, bị lên máu, bị bệnh luôn. Do đó mà mình làm sao cho tâm sân nó được quá giải, nó dằn xuống, ta tu hạnh nhẫn nhục. Bắt đầu ta hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng giận dâu, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng giận dâu, tha cho nó, Nam Mô A Di Đà Phật, tha cho nó đi, đừng giận dâu, tha cho nó đi, Nam Mô A Di Đà Phật, chút xíu cái tâm mình nó tan ra. Như vậy mình niệm Phật để cho tâm mình được nó an ổn thanh tịnh thì đó gọi tịnh độ đó, tức là tịnh độ giữa thế gian. Sau khi chết mình nhờ phước báo công đức của tu hành được, những cái công hạnh ta tu hành được, ta hồi hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. À, xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn cho con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì nó không phải có hai phần nha, chứ còn có tu một phần một mới 50% mà. Như vậy thì cái mà mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, cái đó là tâm nguyện và cái lòng mong muốn của mình á. Còn ở đây chúng ta tu tập đó là đức tin nha, và cái sở hành mình soi lại chính mình cho được thân an tâm lạc này, đó gọi là sở hành, nên ta gọi là tính, là nguyện, là hạnh đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sở hành. Tại sao? Cái đức tin đó thì mình có, lời cái nguyện mình có, mà mình không sở hành thì không có tiêu được nghiệp chướng. Mà cái nấc thang lên tịnh độ thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy: bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha, dạ dạ điện tha Di Đô Bà Tỳ, đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó là căn cơ căn bản để giảng sanh tịnh độ, để đắc sanh tịnh độ, chứ không phải là niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng, mà muốn nhổ tận gốc nghiệp chướng mà nghiệp mình gây ra, con người mình gây ra bởi ba cái dòng nghiệp. Còn con khác nó gây kiểu khác. Con người mình đang nói tới con người mình có ngũ ấm, có thân và tâm, mình có ba cái dòng nghiệp chính. Dòng nghiệp căn bản gốc là ý, tới nhì là cái miệng, thứ ba là cái thân của mình. Nên khi tu tịnh độ phải cần có pháp hành, pháp hành để tịnh tam nghiệp. Mà mình tịnh tam nghiệp được thì thân tâm được thanh tịnh, mà được thanh tịnh nó mới dính tới tịnh độ. Phải có chữ tịnh chẳng mới được, không có chữ tịnh không được. Thấy không, tu mà tịnh độ mà ta đụng tới cái là chửi rô chứ làm sao tịnh nổi. Thấy không, tu tịnh thì phải tịnh chứ. Do đó hỏi anh chị tu cái gì, cô bác tu gì, là dạ tu tịnh độ. Bắt đầu mình quay ngang mình thúc một chỏ cái thử coi là có nổi sân không. Nếu nổi sân chưa tịnh à, nghe này chưa à, phải tu tiếp à. Hoặc là đi ra ngoài cái thấy mất dép rồi đó, đi chùa mất dép cũng có nổi sân không. Có nổi sân chưa tịnh nè nghe, phải không? Về con dâu nó nói còn buồn không? Còn buồn chưa tịnh nè nghe, phải tu sao cho nó hết buồn à, phải quan hỷ à. À rồi á, là thấy người ta hơn mình còn ganh tị không? Còn ganh tị là chưa tịnh nè nghe, phải tu sao cho nó hết ganh tị đó. Như vậy thì chính cái đó là cái sở hành đấy. À, và cái sở hành này làm cái gương chúng ta phải dùng nhiều cái gương của Phật pháp để chúng ta soi lại mình, để đi đến cái sở hành được thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý, gọi là tịnh tâm nghiệp. Mà tam nghiệp chúng ta thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng, nó mới đi đến tam ma địa. Tam ma địa gọi là chánh định. Niệm Phật trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, hoặc là 48 lời nguyện 18, 19, 20 của Đức Phật A Di Đà. Thì nếu bất kỳ một người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, sau khi xả báo thân này và có nguyện lực giảng sanh, thì Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao cấp hơn cảnh giới trời. Mà lên trời thôi là thấy sung sướng lắm rồi. Lên đó không có già, bệnh, chết, thì hết cái nghiệp của mình đó, là đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi thôi. Lên trời đã là sướng rồi, cây Tây Phương Cực Lạc thì còn tuyệt vời lắm. Ở cảnh giới đó, cảnh giới có ánh sáng, cảnh giới có hào quang. Ta không ăn uống vật thực như mình, dùng tiền diệt thực và pháp hỷ thực để nuôi cái thân mạng. Và sáng sớm ra cúng dường mười phương chư Phật, tạo thành phước báo, về nghe Phật Bồ Tát giảng kinh để tu thiền định, niệm tới Đức Phật A Di Đà để tâm khai trí sáng. Mình ra bay không mà ta có đầy đủ lục thông, nơi cảnh giới đó trang nghiêm thanh tịnh, nên mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi, khỏi nói. Sống hoài không bao giờ chết, chân vô lượng thọ. Vô lượng thọ lấy gì chết? Thọ là thọ mạng, mà vô lượng thọ lấy gì chết, lấy gì già, lấy gì bệnh, đâu có khổ đâu. Nên mình ở đây thấy không, mấy năm lại bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, nhìn lại thân ta cũng bạc mái đầu. Nhìn tới nhìn lui cái đầu cũng bạc. Có hạn lượng, có thọ mạng, nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi, vui lắm. Bay không à, lượng không à, không có mà khổ những cái cảnh khổ thế giới ta bà này đâu. Không có già, không có bệnh, không có chết gì hết trơn á. Không có vui buồn quán giận cho người ta thiền định không, mà thiền diệt thực pháp hỷ thực mà. Nên những người mà tu ở tại thế gian này mà dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực nhiều chừng nào dễ giảng sanh chừng đó. Thiền diệt thực là gì? Là cái món ăn tinh thần của mình bằng thiền á, là cho món ăn tinh thần, gọi là thiền diệt thực, thực là ăn đó. Còn pháp hỷ thực, pháp hỷ thực á, tức là mình nghe pháp khai tâm mở trí mình ra, để cho nó quân bình với cái vật thực của thế gian. Chúng ta phải có ba cái món ăn, hai cái món ăn cho tinh thần và một cái món ăn cho thân của mình. Nhưng mà mình có món ăn cho thân không? Không có món ăn cho tinh thần. Ăn uống là đường vô miệng mình không mà nuôi thân không, mà còn món ăn tinh thần không có. Món ăn tinh thần một cách chơi điện tử rồi đó, cho nó thoải mái tinh thần, mà cuối cùng có thoải mái không? Hay là chơi càng ngày càng nhức đầu, chơi vô rồi càng ngày càng nhức đầu đeo theo nó, rồi đi nhậu rồi cho thoải mái đi nhậu hồi xỉn, phải không? Đi chơi rồi cho thoải mái đi chơi tốn tiền, rồi đi chơi mất sức, đi chơi bữa về ngủ 4-5 ngày, vân vân, như vậy đâu có thoải mái phải không? Như vậy thoải mái tinh thần phải bằng hai cái loại thức ăn cho cái tâm mình ăn, gọi là thiền diệt và pháp hỷ thực. Còn cái ăn ở tại thế gian này là vật thực, tức là vật thực, cái mà mình ăn uống vào đó. Mà vật thực mình phải ăn gì? Là ta chọn cái vật thực chất thanh, gọi là ăn chay á, và chọn vật thực chất thanh để bớt đi cái phần sát hại mạng của chúng sanh, vân vân. Thì cái đó là cái pháp hành đó, cái sở hành mình ở tại thế gian này. Mà muốn sở hành ở tại thế gian này là mình dùng thước đo của Phật pháp để mình soi rọi lại ở trong tâm mình. Như vậy thì cái người nào mà tu về tịnh độ á, là người ta phải để ý tới hai cái món ăn tinh thần nữa, là thiền diệt và pháp hỷ, cộng với cái món ăn của cái thân mình nữa, thì ở tại thế gian này mình được thanh tịnh và có cái nguyện để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì sau khi chúng ta mất đi sẽ hồi hướng tất cả phước báo về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Tại vì người ta tu không đắc, là người ta không có dùng thiền diệt và pháp hỷ để cho cái tâm mình được an ổn an trú trong tam ma địa, gọi là chánh định, để đi đến nhất tâm bất loạn. Nên Đức Phật A Di Đà nguyện là ai sẽ niệm Phật đến cảnh giới đó, ngài để phóng quang tiếp dẫn. Và Hòa Thượng Hư Vân, Thiền Sư Quang Tịnh và một số vị nữa có về giếng ở Tây Phương Cực Lạc, nói lại rằng trong quyển Tây Phương Du Ký, nơi đó dùng hai cái món ăn thôi, gọi là thiền diệt và pháp hỷ thôi. Như vậy thì tại Tây Phương Cực Lạc được thanh tịnh trang nghiêm, ta dùng thiền diệt và pháp hỷ. Thì tại sao ở tại thế gian này chúng ta không dùng thiền diệt và pháp hỷ cho tâm mình an trú trong chánh niệm? Như vậy thì mình tu đắc chắc rồi, bây giờ mình tập trước, mai mốt mình về chỉnh tu thấy nó dễ dàng không? Do đó mà người ta không chú ý đến hai pháp này, mà người ta chú ý tới cái mà nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn á thì ngài á là nói rằng nếu á mà ai niệm Phật để thỏa mãn cái tâm thức là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm á là định tâm, bất loạn là thiền. Nhưng mà người ta không để ý đó, mình ta cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mà, hoặc là người ta mà trông cậy vào ban hộ niệm, trông cậy vào quý thầy tụng gọi là cầu siêu, vân vân, thì đây là một cái rất là sai lầm của đời sống người tu tập đó. Một người tu tập tu á chứng đắc là do nội tâm của mình, có nghĩa là cái cảnh giới là do nội tâm mình sanh, cảnh giới do nội tâm mình tới, nên tu chuyển quá nội tâm này một giờ thôi là bằng người ta hồi hướng cả bao nhiêu là tiền của luôn. Nói thật đó, mình ngồi niệm Phật một giờ á, cái cảnh giới mình đi tương đương người ta là bằng hàng ngàn cái vàng mà hồi hướng á, nói thật luôn á. Nên cái sự hồi hướng cho mình á là nó rất khó, tại vì cái hồi hướng là cái phước báo để nâng mình lên, nhưng mà đi cảnh giới là do tâm chứ không phải là do phước. Nên là cái tâm nó làm chủ, cái phước nó mới đi sao. Nếu cái tâm của mình hướng về đó rồi á thì phước báo nó chỉ hỗ trợ thôi, chứ cái tâm mình mà hướng xuống phước báo cỡ nào đi nữa thì cái tâm mình cũng đi qua xuống à. Bây giờ ví dụ như cái tâm mình là tâm độc ác, dầu cho mình làm phước tới cỡ nào đi nữa thì là chúng ta cũng không thể về cõi trời được. Nhưng mà chỉ những tâm chúng ta hơi thiện thôi mà làm phước nhiều là đi về cõi trời liền. Như vậy thì cái tâm nó quyết định hướng của cái hướng đi. Nên người ta tu á là ta chủ yếu á đi vào cái tâm ta để chuyển hóa, mà đi vào tâm chuyển hóa là lúc sống hay là lúc chết. Lúc chết á thì lúc đó người ta cái nhận thức ta kém rồi, lúc chết ta không có điều kiện nữa rồi, nên rất khó, phải nhờ tới người khác ban cho. Nên cái mà cầu siêu rất là khó khăn, được nhưng mà rất khó khăn, phải đúng pháp của nhà Phật, phải cầu mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ. Nên ngài Mục Kiền Liên á là một vị A La Hán cũng không thể cứu được mẹ của mình, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thân lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Tại sao? Tại vì bà Thanh Đề có tới gần ngàn ký tội lên, mà ngài Mục Kiền Liên á chỉ có đỡ được 50 ký thôi, là còn 950 ký không cầu được, nghĩa là đỡ không nổi. Do đó phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Còn lúc mà chúng ta còn sống nè, chỉ cần ta ngồi nhiếp tâm niệm Phật thôi, thần lực còn mình thôi, mình cũng được giáng sanh nữa. Có nghĩa là nó chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Nên nói người nào mà lúc còn sống á phát tâm quy tam bảo, phát tâm tu tập một ngày thôi cũng bằng là người ta cầu siêu cả năm trời cho mình á. Nói thật luôn, cái này mình nói nhỏ nhỏ thôi, chứ nhầm khi nói vậy ra trời người ta đang hướng về cầu siêu được không, mà mình nói vậy làm sao rồi mình nói. Nhưng mà mình ở đây mình nói thật đó, nói lên cái sự thật đó. Nên tâm mình lúc tu này là quan trọng nhất, còn mà lúc chết để cầu là cầu mai thôi. Cầu siêu thực ra cầu mai, cái này nói nhỏ nhỏ nè, chứ không dám nói lớn. Nói lớn nhầm khi người ta nói mình, phải không? Nói nhỏ nhỏ cầu siêu chẳng qua cầu mai thôi. Ý tại sao thầy nói cầu siêu là cầu mai? Cầu mai có nghĩa là siêu không siêu mình đâu có biết. Hên thì siêu, không hên thì không siêu. Đúng chưa? Bữa trước á thầy đi cầu siêu đám ma. Cái cầu xong á cái cô Phật tử nói thầy cầu ba bữa nay chứ ba con được giảng sanh không thầy? Cái thầy mới nói hồi sanh tiền ông cụ làm gì có quy tam bảo không? Là không, ông nhậu quậy không à. Đánh bài đánh bạc được không à, không có quy tâm bảo. Hỏi ông có làm phước không? La không. Ông có đi chùa không? Không. Ông có niệm Phật không? Không. Cái thầy la bây giờ muốn nói thiệt hay nói không thiệt? Cái cổ la trời, thầy nói thiệt cái sao nói không thiệt? Nói gì mình hỏi vậy thôi chứ không lẽ mình nói không thiệt à, là muốn nói thiệt phải không? Là sự thật mất lòng nghe. Hỏi ra ba con có siêu không thầy? Là không biết, cầu cầu chứ không biết cái siêu không biết. Không nói thiệt không biết. Phải thông cảm với quý thầy chứ, chưa được lục thông như Mục Kiền Liên, chừng nào tu được như Mục Kiền Liên biết chứ giờ không biết. Cầu cầu cầu vậy thôi chứ gắng cố gắng, gắng hết mình, gắng khang tiếng luôn cầu chứ không biết. Vậy mà Phật tử mình biết đó mới hay chứ. Hộ niệm tăng cái vỗ tay giảng sanh. Phật tử mình nó hay lắm. Hộ niệm tăng cái giảng sanh nè. Ôi ơi quậy cả đời luôn, mình lại hầu niệm chút xíu giảng sanh hay thiệt. Giảng đâu giảng? Tâm mình phải thanh tịnh trang nghiêm và mong muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có tính có nguyện có hạnh sở hành, sở hành đâu không có rồi. Hàng ngày có tu đâu hạnh. Thấy không? Rồi nguyện lực giảng sanh có không? Cả đời có bao giờ biết tới Đức Phật A Di Đà không? Có nguyện giảng sanh. Nguyện giảng sanh không có, rồi cả đời có tin Phật không? Không có tin Phật. không có tin Phật, không có nguyện giảng sanh, sở hành không có, rồi giảng sanh sao rồi? Bởi vì cầu siêu là cầu may thôi, hên xui à. Nếu kiếp trước nhiều đời nhiều kiếp có gieo duyên nhà Phật, lúc chết tỉnh ngộ ra, thấy người ta cầu siêu quay về con đường Phật Pháp, nhờ vào cái phước báo cúng dường chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vậy thì thôi trăm người có một hoặc ngàn người có một thôi, mình gọi là cầu may là chỗ đó đó. Nên ở đây đạo tràng mình nói nhỏ nhỏ thôi nha, đừng phổ biến ra ngoài cái người ta nói mình ta cầu siêu không, mà mình nói vậy sao được. Mình quan trọng là mình tu nè, tu một ngày như vàng muôn bạc vạn luôn đó. Tu ngày nay chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm thiền định thôi, một ngày thôi là bằng vàng muôn bạc vạn. Chứ còn á mà đợi người ta cầu siêu thôi, cầu may lắm. Giống hệt như là đi xin xăm bà vậy đó, quăng ra cây nào dính cây đó vậy đó. À, vậy nhớ vụ xin xăm. Cô kia định tới chùa xin xăm giờ Tết này đi ra xin xăm, cổ xin xăm cái quẻ xăm hạ. Năm nay tai nạn, bệnh tật ốm đau, nhà tan cửa nát, trời cổ xanh mặt tái lét như tàu lá chuối vậy. Vô thầy quá giải giùm con cái xăm này, giờ quá xấu rồi làm sao? Thầy la có làm sao đâu, dễ ợt à, hỏi làm sao thầy quá giải? Để vô xin lại. Nhưng mà cổ xui sao mình văng cây khác ra cũng hạ. Đó, trời sao năm nay bị cái sao gì kỵ ta, văn sát rồi hạ còn nói nữa, trời chết rồi thầy ơi, văn cây nữa hạ nữa thầy, để vô xin tiếp chừng nào thượng mới thôi. Như vậy em cổ xin hồi ra cái xăm thượng mừng quá trời luôn, nói thầy ơi thượng rồi thầy ơi, đó vậy thoát nạn rồi còn gì nữa. Cái đó mình kêu là ép xăm. Miễn sao tốt thôi à, xăm xin riết, cầu nguyện riết nào tốt thôi à. Nói gì thì cái này cũng vậy, mình á cả đời mà không tu tập á, nhờ người ta cầu siêu thì nó cũng giống vậy đó, kiểu như cũng hên thì dính hên thôi nha. Nhưng mà tu không có hên xui, tu chắc chắn không có hên xui, hên không có xui, tại mình đã tu tập chuyển hóa tâm mình rồi, trang nghiêm thanh tịnh. Tâm mình là tâm tịnh độ rồi, khi sống được thân an tâm lạc đầy tha thứ khoan dung độ lượng rồi, mình đã dùng chiếc gương soi của Phật Pháp soi vào trong lòng mình, thấy méo chỗ nào mình sửa chỗ đó rồi, lấy gì xui nữa. Còn cái mà mình không sửa đó, mình hy vọng là Phật phóng quang tiếp độ, hy vọng là nhiều đời nhiều kiếp trước mình có tu, hy vọng là mình có làm phước nhiều đời, hy vọng có người ta hồi hướng, của người ta không hồi hướng sao, rồi hy vọng ban hộ niệm, rồi bữa đó chết 3 giờ khuya chồng không cho đi hộ niệm sao, phải không? Rồi cái chỗ kẹt xe là sao? Ai biết được? Có nhiều người á là mời ban hộ niệm không có luôn, có nhiều người mời quý thầy không có ai tụng kinh luôn, có đám này mời 15 chùa không ai tụng kinh, tại ngay chân ngày lễ Phật đản chùa nào ta cũng cúng, chừng ai chiếc đâu Phật ra tụng kinh. Mà nếu bình thường á mình là Phật tử, mình có đi chùa tới lui với chùa chiền, mình đã từng giúp đỡ chùa chiền cúng dường hoặc là Phật tử của chùa đó thì người ta cũng gán chiếc đi. Còn đằng này cả đời không đi chùa thì lúc đó quý thầy từ chối thì thấy chắc ăn là mình đâu có gieo duyên với nhà chùa đâu mà chùa chiết ra. Cái ngày người ta rất bận nên mình chỉ có thăm tình, thăm tính hoặc là có tới lui chùa gì đó thì quý thầy mới chiết ra một vị đi cúng cho mình. Còn bây giờ cả đời mà không tới chùa lần nào chừng tới chừng hữu sự mới tới chùa thì mà ngay chân cái ngày đó nữa ai chiết ra cho mình. Nói đi không phải nói lại, cái thỉnh quý thầy không có. Cái cổ á, cái cô chủ nhà còn nói bóng nói gió nữa chứ. Con biết mà giàu mới đi, nghèo đâu có đi. Mô Phật. Biết mà nghèo không có đi, mà cổ nghèo thiệt. Nhưng mà không phải cái chỗ nghèo quý thầy không đi, mà chỗ cổ không có giao lưu với chùa chiền. Hồi nào giờ không có đi chùa, đi mẹ đi chuyện gì chứ á, không đi tu đi tập gì chứ á, chết chân mấy ngày lễ của người ta không ai đi. Thấy không? Phải chi mình có đi thì quý thầy cũng ráng. Vậy mà dám mà nói một câu con biết mà nghèo mà đâu có đi. Trời, cái chữ nghèo mà kéo dài mà còn nghiến răng, còn nặng còn khứa cái chữ nghèo nữa. Vậy nó khổ vậy á. Quý thầy ông chùa cũng khổ lắm. Biết mà nghèo không có đi, ý là mấy thầy ham tiền mà chứ nó ham làm gì. Phải không? Tu chùa ham tiền làm gì? Nghĩ kỹ cái tiền để làm gì? Tiền nhiều mang quả nó chứ làm gì? Tiền nhiều ông trộm cướp nó còn hỏi thăm sức khỏe nữa chứ làm gì? Phải không? Thực ra quý thầy nếu mà tu chân chánh là không thời nào mà không tiện chứ nha. Làm gì có tiền có bạc thì cũng cất chùa, cũng xây tượng, cũng làm cho thiền môn cho nó trang nghiêm thanh tịnh thôi, chứ quý thầy lấy tiền làm gì giờ? Nghĩ kỹ làm gì? Cả đời ở ông chùa toàn là ăn chao với nước tương, không lấy tiền làm gì. Nhưng mà cũng xây sở ông chùa vậy thôi, chứ còn đừng nói gọi là nói cay nói đắng vậy, phải không? Như khi mà mình tu tập á nên dùng ở trong Phật pháp quay lại hướng cái tâm mình. Khi sống thế gian mình sửa tâm mình sao cho được tịnh độ và có cái nguyện là giảng sanh cõi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà chính cái sở hành này nè là mình quay lại chính cái nội tâm mình, quay lại chính nhìn vào thân tâm mình là nhờ vào cái sở hành nè. Mà mình quay lại bằng cách nào, mình đâu con mắt đâu nhìn thấy được trọng mắt, đúng không? Mà mình phải nhờ gương ở ngoài nè, mình nhìn vô mình soi lại mình mới thấy con mắt mình. Chứ bây giờ nói quay lại người ta không biết quay lại làm sao. Con mắt không thấy nhờ hình mắt, nên con mắt mình không thể thấy cái mặt của mình. Không thấy mặt của mình thì làm sao mình biết nó dơ nó sạch mình rửa, phải không? Rồi mình không bao giờ thấy được tướng của mình. Có ai thấy được tướng mình không? Mình phải nhờ qua tấm gương soi thôi, phải không? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta soi cái bóng mình qua gương như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài này, được mang tên chiếc gương tịnh độ A Di Đà Phật. Nên nãy giờ chúng ta phân tích là cái một hành giả tu tịnh độ thì nó gồm có 3 phần. Phần có tính tâm, cái tính tâm này có 2 phần để đi đến tính tâm. Cái thứ nhất là khi người ta hiểu đạo, người ta tính tâm phát sinh, có trí tuệ tính tâm phát sinh. Hồi nào giờ mình không hiểu đạo nên không có tin. Nhưng mà khi mình đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà mình đọc giáo pháp của nhà Phật, mình nghe băng nghe đĩa, mình hiểu giáo pháp, tự nhiên cái đức tin mình nó tăng lên. Đức tin tăng lên nhờ mình hiểu biết Phật pháp. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đức tin nó có sẵn nhờ tiền kiếp tu hành. Nhầm người không biết được Phật pháp gì hết trơn á, nhưng mà thấy chùa vô lại thấy Phật lại thấy đạo tràng vô niệm Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay. Dầu hồi đó tới giờ chả biết gì về Phật pháp vậy á, quý vị có để ý đó không? Cái đó là liên quan kiếp trước đó nha. Kiếp trước người đã từng tu tập, từng quy tam bảo nè, căn lành trồng sâu. Người này á, căn lành trồng sâu nên thấy chùa là tin liền, thấy kinh là tin liền, thấy Phật là đến liền. Còn căn lành không có trồng sâu, thấy chùa quát ra ngoài, thấy sòng nhậu lụi vô liền, tin không? Nếu không có căn lành trồng sâu thấy số đề là nhảy vô liền. Rồi lại thấy bài bạc là nhảy vô liền. Vũ trường karaoke là nhảy vô liền. Còn người có căn lành trồng sâu họ mê đời, nhưng mà mê nó nhẹ hơn cái người bình thường. Cũng mê nhẹ hơn. Và khi họ gặp chùa, chiền, kinh, sách, băng, đĩa đó, họ chú tâm họ nghe liền. Tại vì cái này nhiều đời nhiều kiếp họ tạo thành thói quen của tập quán nghiệp rồi. Nên đức tin nó có 2 cái. Một cái là có sẵn, cái thứ hai nữa là nhờ hiểu giáo pháp nhà Phật khởi lên đức tin. Cái thứ ba là vừa có sẵn vừa hiểu thì củng cố thêm cái đức tin. Như vậy thì mình là cái dạng thứ ba, là cái dạng là vừa có lòng tin nhà Phật do căn lành trồng sâu nhiều đời nhiều kiếp, vừa hiểu biết thêm Phật pháp để củng cố lòng tin lên mà không bị lung lay lung lạc. Có người không hiểu biết Phật pháp bị lung lay lung lạc liền ở chẳng bàn Tây Ninh á. Tự nhiên thầy bữa đó lên thấy nhà ta dẹp không thờ Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí nữa, thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không à. Ý là ủa sao nào giờ thờ Tây Phương Tam Thánh, thờ Quan Âm được, bây giờ lui xuống dẹp xuống hết trơn vậy? Ôi là ông thầy nào không biết nữa, nói là không có Đức Phật A Di Đà, không có Quan Âm, Thế Chí, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không à. Thôi giờ không thờ nữa, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà nào giờ tu tịnh độ rồi, thấy không, niềm tin bị lung lay rồi, là lý do không hiểu đạo. Tuy là căn lành trồng sâu có tin Phật có, nhưng mà không hiểu đạo nên không tin. Đâu phải một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trong lịch sử nhân loại, còn Đức Phật A Di Đà là trong lịch sử của Phật giáo. Trong lịch sử Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại rằng trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đản sanh thì có 6 vị Phật ở trong hiền kiếp rồi. Vị Phật gần nhất là vị Phật Ca Diếp, quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, rồi Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Có 6 vị Phật trước đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 7. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại, mà mình tin Phật Thích Ca Mâu Ni thì tin lời của ngài thuyết. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân cái kỳ mà ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho cái kỳ viên tịnh xá đó, Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới giảng thuyết một cái bài kinh vô vấn tự thuyết, đó là bài kinh A Di Đà. Như vậy thì ngài nói đây về Tây phương xa lắm con thế giới, cách 10 muôn cõi ức Phật, đó là thế giới Tây phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà nói về Đức Phật A Di Đà, chứ Đức Phật A Di Đà đâu có trong lịch sử của nhân loại. Thì người ta nói đúng không phải sai, tức là không có trong lịch sử nhân loại chứ không phải không có trong lịch sử Phật giáo. Lịch sử Phật giáo là thông qua tuệ tri của Đức Phật, ngài có tam minh và lục thông, ngài biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, nên ngài biết được trong quá khứ có Đức Phật đó hàng tỷ tỷ năm trước như thế nào đó. Chúng ta trái đất này đâu phải là tồn tại mới đây đâu, tồn tại hàng bao nhiêu tỷ năm rồi. Nên trong hàng bao nhiêu tỷ năm đó có bao nhiêu Đức Phật ngài đã thành tựu đạo quả Bồ Đề ở tại trái đất này. Như vậy thì đâu phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 2000 mấy trăm năm nay thôi. Như vậy trong lịch sử nhân loại thì ghi được lại có 2000 mấy trăm năm nay thôi. Như vậy thì lịch sử của nước Việt Nam mình cũng mới có 4000 năm dân hiến thôi, ngoài 4000 năm ta cũng đâu biết nữa, xa xưa quá rồi, ta đâu ghi lại được. Do đó mà những vị Phật thành tựu đạo quả trước đây hàng tỷ năm thì làm sao ghi lại được. Do đó mà nhờ vào tuệ tri của Đức Phật, ngài có túc mạng minh nên ngài mới nhìn thấy được hiền kiếp từ cái thời tạo thiên lập địa cho tới giờ, mà không phải trái đất này không, mà vô lượng những trái đất khác trước thời kỳ tạo thiên lập địa của trái đất này, mà qua những cái cõi khác, những hành tinh khác, những cái vũ trụ khác, vân vân, vô cùng vô tận. Nên ngài nói là trong cái phạm vi chúng ta sống có tam thiên đại thiên thế giới, mà tức là có 1 tỷ thế giới ta bà xung quanh đây. Như vậy thì mình mới biết được là Đức Phật A Di Đà qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không tin lời Phật thuyết sao? Nên ở trong kinh chúng ta tụng vào đầu tháng Giêng đó, tức là kinh Dược Sư đó, trong đó có trang 89 đó, thì ngài A Nan nói mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói Đức Phật nói ra không bao giờ thay đổi, tại vì Đức Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý, không nói ra gì vọng tâm nên không có sự sai lạc. Đó là nói gì là chân lý, lời Phật nói ra là phù hợp, khế hợp với chân lý, tại vì ngài đã chứng ngộ chân lý. Nên Đức Phật A Di Đà thực ra trong lịch sử của nhân loại không có là phải, lịch sử nhân loại mới ghi được có 2000 mấy trăm năm. Tức là chúng ta bây giờ 2014 năm, tức là công nguyên. Lịch sử nhân loại thì ghi đó trước đó 1-2000 năm nữa chứ nhiêu. Mà Đức Phật A Di Đà đã thành tựu đạo quả vô lượng vô số kiếp về trước rồi. Như vậy thì nói không có trong lịch sử nhân loại thì đúng, nhưng trong lịch sử của Phật giáo thì đâu phải là đúng. Đức Phật đó là hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, thì làm sao chỉ có một mình Đức Phật được, phải không? Hằng hà sa số Phật, hằng hà là sông Hằng á, hà là sông, hằng là sông Hằng, sa là cát, số là số lượng. Như số lượng của cát với sông Hằng thì nhiều vô tận, vô số vô biên, phải không? Như vậy thì cái người mà hiểu được giáo pháp nhà Phật thì là nhiều vị Phật, mà Phật là gì? Là bậc giác giả giác ngộ mà thôi. Nên nó thờ một vị Phật là thờ tất cả các vị Phật, thờ tất cả vị Phật là thờ một vị Phật, không sai không khác. Do con người mình nghiệp lực sai biệt, do cộng nghiệp biệt nghiệp khác nhau nên có sự sai biệt, do cố chấp khác, do cố chấp nên có sự sai biệt, do kiến giải khác nhau nên có sự sai biệt, nghiệp sai biệt, kiến giải sai biệt, nên là nhận thức sai biệt. Chứ thực ra Đức Phật, tất cả Đức Phật thân tỳ lô giá na, có nghĩa là chân tâm là Phật tánh, là thường tịch quang tịnh độ, bàn bạc khắp càn khôn vũ trụ, nơi nào cũng có hết, nên gọi là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là chỗ đó đó. Nơi nào cũng có Phật nên nơi này cũng có Phật, hiểu không? Chứ không phải nơi này có Phật mà nơi này không có Phật. Nơi nào cũng có Phật, do đó nên nơi này có Phật, chứ không phải là Phật của ta khác với Phật của người. Quý vị hiểu cái này không? Do pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả nơi nào cũng là Niết Bàn, cũng là Phật, nên nơi này có Phật. Nơi này có Phật, nơi này có Phật. Phật là giác giả, là tịch tịnh, là tịch diệt. Nên nơi nào cũng có Phật, nhưng kể cả trong tâm mình, nên nói trong tâm mình có Phật, chứ không phải Phật trong tâm mình có, trong tâm người này không có. Là mình hiểu vậy là nó không đúng. Do nơi nào cũng có Phật nên trong tâm mình cũng có Phật, ngoài tâm mình cũng có Phật. À, tất cả mọi nơi đều có Phật. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong vọng, ta không nhìn thấy mà thôi. Nếu mà người ta hiển chân thì người ta sẽ nhìn thấy. Còn nếu mà mình vọng là vui buồn hờn giận, không bao giờ thấy Phật. Nếu mình thanh tịnh trang nghiêm, không mê không đắm không nhiễm, thì Phật sẽ hiển bày. Hiển bày có nghĩa là chúng ta sẽ trực nhận ra, chứ không phải hiển bày là Phật tánh ở đây rồi bị vô minh nó bao bọc, không thấy được bên ngoài, là không phải. Mà do cái tâm của mình không sáng để mà thấy, chứ không phải là Phật tánh bị che. Tâm mình bị che chứ Phật không phải Phật tánh bị che. Có một vị thầy nói là Phật tánh không lẽ mà đến mức độ mà Phật tánh mà còn bị che. Phật là trong suốt, là bàn bạc hết, lấy gì che. Nên mình nói là Phật tánh bị che là không phải. Tâm mình bị che nên không nhìn thấy được Phật tánh. Chứ không phải Phật tánh, bản thân Phật tánh không đủ để bảo vệ mà để cho người ta che mình. Như vậy mà có vị dám lý luận đó là Phật tánh là bị che, như vậy là sai. Có nghĩa là con người ta không có Phật tánh, mà mình tu thành Phật chứ không có Phật tánh. Trong kinh nói nhưng mà mình phải hiểu cái lý, chứ đừng có nói trên cái lời nói. Trên lời nói thì hồi cự với nhau à. Chứ thực ra là Phật tánh không có bị che, mà tâm của chúng sanh bị che nên không nhìn thấy Phật tánh, thì vậy chính xác. Nên người ta tạm gọi là Phật chánh tánh bị che. Ta tạm gọi vậy, mà mình phải hiểu vậy, chứ không phải Phật tánh đây rồi che xung quanh, là không phải. Phật tánh thì không có một, không có hai, làm gì có cái ở đây. Nên do tâm của chúng ta bị che, bởi vì bị tham sân si mạn nghi ác kiến, tất cả những đó gọi là căn bản phiền não. Tuy phiền não kiết sử và truyền cái nó che tâm mình, nên là chúng ta không thể nhìn thấy được gì hết, mà chúng ta nhìn thấy những cái che đó. Bây giờ ví dụ cái khăn này ở ngoài trước mặt nó che con mắt của mình, chúng ta không thấy cái gì khác ngoài cái khăn này đó. Như vậy nên ta tham lam thì thấy cái tham không à. Cái người nào tham chỉ nghĩ tới tiền tới bạc thôi, chứ không nghĩ tới tình tới nghĩa gì nữa chứ. Cái người nào mà nổi sân á thì chỉ nhìn thấy cái sân mình thôi, mà phải trả thù chuốc oán mà thôi. Nó che mất rồi còn thấy cái gì mà sau lưng đâu, phải không? Nhưng khi mình có thiên nhãn nhìn thấu qua luôn thì lúc đó nó khác. Còn mình không có thiên nhãn, nó che tâm mình cái một làm nhìn thấy cái trước mắt không à. Nên khi mình thấy tiền cái lòng tham nổi lên, thấy tiền cái rồi, kể cả má mình mà mình cũng ra tòa mình thưa luôn á, có gì tin không? Tại có quen anh này, anh đi xử người ta mà bên tòa đó, anh nói là trời ơi, sao mà cha mà thưa con, anh thưa em, mẹ thưa con thưa mẹ. Sao kỳ quá thầy ơi, đời giờ quỷ yêu gì lộng hành quá thầy ơi. Đâu có quỷ có yêu đâu, tại tham lam, thấy tiền không hết, thấy ai vậy thôi gì. Đâu phải đời này không, đời Phật cũng có, đâu phải đời này không. Con người ta tham lam nổi lên nó che tâm mình, gọi là triền cái là che tâm. Hết thấy gì hết trơn rồi, chỉ thấy cái quyền lợi trước mắt không à. Nên bây giờ mình phải cần soi lại mình, đó là cái gương soi là chỗ đó. Mà gương soi này là gương soi gì? Có nhiều gương lắm mà mình nói lấy gương tịnh mình soi. Gương tịnh độ mà soi. Như vậy á thì tịnh độ là gì? Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh. Như vậy quốc độ thanh tịnh có hai cõi quốc độ thanh tịnh. Cái cõi thứ nhất á là cõi quốc độ thanh tịnh tướng. Cái thứ hai nữa là cõi quốc độ thanh tịnh tánh. Nó có hai cõi quốc độ. Tất cả đều có hai hết. Mình có thân và có tâm. Có lý và có sự, có tánh và có tướng. Như vậy thì tịnh độ cũng có hai. Tướng tịnh độ là cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Rồi tánh tịnh độ là trong tâm người á. Con người ta có tâm thanh tịnh và tâm vọng, tâm bất thanh tịnh. Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Về là kinh Thủ Lăng Nghiêm ra xem. Đức Phật nói chúng ta có hai hệ thống tâm. Một tâm thanh tịnh và một tâm ô nhiễm. Nhưng nhiều đời nhiều kiếp do mình sống trong cái thân này nên có nhu cầu. Chúng ta sống phải làm gì? Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, có nhu cầu để nuôi chính cái thân của mình, lo nuôi thân của mình riết, nên tâm của mình phải cuốn theo cái để phục vụ cái nuôi thân đó, nên sanh ra sở hữu, nên sanh ra những cái của chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, bắt đầu cuốn theo đó. Nên ai đụng tới cái của tôi mình bảo vệ, nên nổi lên tâm sân để bảo vệ nó, nổi lên tâm tham để cướp lấy nó, rồi giận hờn si mê quán ghét để bảo vệ nó. Như vậy thì vọng tâm sanh ra do cố chấp sở hữu tất cả những cái mà thuộc về cái của mình. Bây giờ là do cái sở hữu cái của mình nên những cái tâm vọng nó sanh ra. Đụng tới thân mình cái giận hờn, buồn vui oán giận chê mình cái, chê cái của mình, lấy cái của mình cái là gọi là danh dự quyết liệt, thưa gửi, vọng tâm sanh ra. Nhiều đời nhiều kiếp nó vọng, nó bảo vệ chính mình và cái của mình. Nhiều đời nhiều kiếp thành thói quen tập quán nghiệp, nên cái tâm vọng đó trở thành cái của mình luôn. Nên Đức Phật dạy ở kinh Kim Cang Bát Nhã để làm chi? Cho người ta khai trí khai tâm lên. Bát Nhã là trí tuệ, nên bài kinh Bát Nhã có 600 quyển lận, mà ngài Trần Huyền Trang gom lại còn có 260 chữ thôi. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tham Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách đó, để người ta khai tâm mở trí mới phân tích được thấy đâu là chơn, thấy đâu là vọng, mà bỏ vọng theo chơn, thấy đâu là thật, thấy đâu là hư, bỏ hư theo thực. Trong kinh Bát Nhã cuối cùng ta kết luận là chân thật bất hư, tức là mình theo thật thì nó không hư, theo không thật thì nó hoại, nó có còn có mất sanh lão bệnh tử, theo thật thì mãi mãi muôn đời nó không hư. Vậy thì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mãi mãi muôn đời nó không hư đó. Cảnh giới của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có chữ chân ngoài trước nó không hư, chân là chân thật nó không hư. Còn cái gì mà không có chữ chân là nó hư, nó hoại đó, với thời gian theo quy luật thành trụ hoại không. Nên Kim Cang Bát Nhã đã xấy vào trong tâm người mới nhìn thấy được là cái tướng của mình là tướng gì. Tướng mình là tướng không của vạn pháp. Tướng không này là sao? Là cái có này nó sẽ có đủ duyên nó trở về không, và trong không nó đủ duyên sanh ra có. Không cũng như có cũng như không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Cái thân mình còn trở về không, nó huống chi cái của thân mình. Có phải thân mình đất nước gió lửa phải chịu cái quy luật của chi phối của thành trụ hoại không không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Lúc này đi nè, mai mốt mà nhà ai tính trống thùng thùng đó, về đâu? Ai biết về đâu? Có tu về Phật, không tu về địa ngục, mà ngã quỷ súc sanh ai biết về đâu? Không biết về đâu, tại sao không biết về đâu? Tại vô minh chứ. Còn hết vô minh biết về đâu không biết, sao không biết? Tam minh lục thông biết, nhưng sao không biết? Nhưng tại vì vô minh có nghĩa là mình không có sáng suốt. Tại sao không sáng suốt? Tại vì mình không có tu. Phải không? Nên bị cái giọng nó che mờ lấp đi căn tánh của mình rồi, không còn thấy gì ở phía bên ngoài nữa. Kim Cang Bát Nhã là mở khai ra. Vậy thì cái thân mình còn không tồn tại, nó huống chi cái của thân mình. Thân mình sống ngoài 100 năm không? Cho sống 100 năm luôn, cuối cùng có chết không? Có chết không? Chết giữ hữu cốt được hoài không? Hay là cũng trở về với các bụi phù du? Giữ được hoài không? Vậy thân mình không giữ được cái bộ xương hoài, đừng nói giữ thân mình hoài, xương cuối cùng rã về các bụi đi lấy cốt coi biết. Thầy mỗi lần đi lấy cốt của nhà người ta mời tụng kinh đó, ông kia chôn cả 100 năm mà lấy cốt lên, mở nắp hòm ra, hòm mà hồi xưa nghe gõ nghe, mà chôn ở dưới mà sâu ở trong cái nước ngầm á, cái dáng gõ còn nguyên y luôn. Bật cái nắp hòm lên, nguyên cái người nằm ở trong y chang luôn. Nhưng mà trong vòng 5 phút rồi rã hết, không còn miếng tro bụi nữa. Mới mở nắp ra nguyên cái hình người luôn. Mà chút xíu à, gió tan tan tan tan lần rồi cái đáy hòm á, cái bóng người nằm ở dưới, tại nằm lâu năm á, cái nó in vô cái đáy nó đậm hơn nguyên cái dáng người nằm ở dưới cái đáy vậy đó. Như giờ ông kia ông xin ba cái miếng dáng vậy, ông làm bộ ngựa ông nằm chứ. Nhìn vô không thấy mình ở này. Ông xin vậy ông làm bộ ngựa, ông cứ lại ông làm ngựa gõ ông nằm. Ông nói trời ơi, cái gõ lâu năm này tốt lắm à. Là nằm đi, rồi đang nằm ngủ nó giơ tay lên nó ôm. Bởi vậy, như vậy thì xương thịt mình cũng còn rã tan với thời gian, nó huống chi. Vậy thì cái mình đây mà không giữ được này, vì cái của mình có giữ được không? Trước khi mình sanh ra cái của đó là của ai? Của người ta, phải không? Khi mình sanh ra rồi mình lớn lên có tiền mình sắm được là của mình, phải không? Khi chết đi con dâu con rể con gái nó ra nó lột sạch, phải không? Vậy có gì của mình không? Vậy không có gì của mình không? Vậy đừng chạy theo cái của mình nữa. Vậy cái gì là của mình? Cái tâm này mới là cái của mình. Còn tất cả các tướng bên ngoài mượn tạm xài chơi à. Nếu ai hiểu gì có chút trí tuệ Bát Nhã đã phân tích cái sự thật nó là vậy mà. Đó là sự thật mà. Mà không biết sự thật đó bắt đầu đi thưa đi gửi nha, đi ăn cắp ăn trộm nha, cân già cân non nha, lường đấu đồ nha, để kiếm tiền. Ôi kiếm quá trời luôn, mấy bữa muôn cây, mấy bữa muôn cây, mấy bữa muôn cây. Mai mốt con dâu nói lên máu chết bỏ cây đó lại. cái cây mấy bữa mua đó bỏ lại, còn cái tội mà để làm ra cái cây đó mình đem theo. Cái chỗ này nè mới là cái chỗ mà mình mê nè, đi nói dốc nói láo. Như thầy đi ngang cái Bắc Cần Thơ với Bắc Mỹ Thuận một lần á, ổi nè chùm lên nguyên một cái cần xé ổi luôn, bán hình như có 4,000 bạc. Chút qua ổi dồi không. Vậy đó lừa đảo người ta, vậy nó lụm ở ngoài ba cái vỏ ổi, người ta giạt ở ngoài chợ á, rồi lên bắt đầu đem cái lá ổi bứt thảy lên rồi tưới nước rồi lên, rồi trên xe nhanh mà đi qua phà mà 4,000 thôi, chút qua luôn, chút qua không ăn được trái nào hết chứ, còn mất 4,000 bạc dục vỏ gác nữa chứ. Như vậy á thì người ta thấy đi lừa người ta vậy đó, bắt đầu mua cây này cây nọ cây kia ha, đi về để đó có dám xài đâu, ăn dám uống rồi để lại cho người khác. Nếu để lại cho nó cái đạo đức á thì nó còn giữ được, còn không để lại cho nó đạo đức thôi rồi nó đánh bài mấy bữa cũng sạch, đánh số mấy bữa cũng sạch, cá độ mấy bữa cũng sạch, thôi đi quán bia quán gì nó uống cũng sạch nhách, không còn bạc nào đâu. Thế nhiều rồi, để lại cho con đạo đức thì nó mới giữ được tiền, để lại nó có phước nó mới giữ được, còn để lại tiền của tài sản vật chất nó làm banh. Mình còn sống đây nó làm còn banh, huống chi mình chết mà nó không banh. Kêu bằng không banh mới sợ. Dân gian nó nói không banh mới sợ. Thấy không? Nên phải để lại nó đạo đức, để lại nó phước báo, còn tiền bạc để nó vừa thôi. Chứ không phải, còn nếu vừa có phước bất đức, vừa có tiền bạc thì thôi tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà đừng bao giờ chú trọng để lại tiền bạc nó không, mà không để lại đạo đức cho nó, thì làm sao nó biết giữ cái đồng tiền đó. Nên thân mình còn giả, huống chi là cái tiền bạc của cải vật chất mượn của người ta thôi, trả lại của đời, trả lại cho đời thôi. Nếu biết vậy rồi thân mình, tâm mình không có cố chấp nữa. Không cố chấp tức là không muốn giữ lại những cái đó nữa, mà không muốn giữ cái đó nữa thì giảng sanh cái rét một cái à. Đa số người không giảng sanh được là quyến luyến hồng trần á, không muốn xa con, không muốn xa chồng, rồi đi lại mà tụng cầu an á. Nói nghe nói tụng cầu an chứ tụng trước khi chết thì đúng hơn. Mời tụng cầu an là biết sắp ngủm rồi mới mời, còn bình thường không có mời chứ á. Ví dụ như mình đang sống đây nè thì cầu an đi, mời quý thầy về nhà lâu lâu cầu một bữa đi, không có đâu. Úp lòng oxy lên mà kéo oxy mà kéo không nổi rồi đó mới cầu an. Bởi vậy người mình á, thực ra mày mời cầu an mình thấy nhầm khi cũng tức cười lắm. Ông thầy bạn thầy á, mời cầu an, ổng cầu sau 3 ngày bị chê. Trời ơi, mời ông thầy tụng 3 ngày không chết. Gia đình á chê ông thầy tụng 3 ngày không chết. Là ra cô mời ông thầy tụng gì là tụng cầu an. Ý tụng cầu an 3 ngày không chết là ông tụng thành công rồi. Như vậy mà chê ông thầy tụng 3 ngày không chết. Vậy đâu phải tụng cầu an đâu. Trong ý mình muốn gì nói đại ra đi. Phải không? Như vậy mời quý thầy về tụng cầu an mà tụng không chết, chê ông thầy tụng dở. Như vậy không phải tụng cầu an rồi. Cái này ý gì phải không? Ý muốn cho đi nhanh phải không? Mà không dám nói phải không? Phải không? Chỉ nói nhỏ nhỏ đi, thầy tụng sao cho đi nhanh chút, đi đâu đi hắt cho rồi phải không? Bởi vậy người đời mình cũng có nhiều cái mâu thuẫn dữ lắm. Cái đình không mời ông thầy này nữa, mời ông thầy kia. Ông thầy kia nổi tiếng là tụng mau chết. Mà hay thiệt, ông mới lên chí tâm đảnh lễ chưa tới lần thứ 3 nữa đại đức rồi. Trời ơi khen dễ sợ là trời, mới chí tâm đảnh lễ đức rồi, hay dễ sợ. Là mô Phật tụng cầu an kiểu đó ai dám mời tụng, phải không? Rồi mời mốt mới vừa kéo lên ta đang sống nhăn nó tụng cái đi luôn sao ai biết, phải không? Vậy mà khen cho được á, bởi vì người mình á cũng khổ lắm. Ở thế gian này thân mình còn không giữ được, của cải vật chất lấy gì mà giữ được, nên ta xả bỏ chứ à. Ở thế gian này ta xả bỏ, người ta không dùng đủ mọi cách để người ta kiếm tiền đâu, mà người ta kiếm tiền chân chánh để làm chi? Để cái nghiệp mình mang theo nó nhẹ nhàng thanh thản. Còn cái đồng tiền không chân chánh này là của quạnh tài, giàu thấy kiếm được nhiều đóng nhưng không có giữ được, mình không giữ được, con cái nó không giữ được, bệnh hoạn ốm đau tai nạn ra hết này của quạnh tài á, là không bao giờ giữ được chứ á. Nên đừng ham, thấy vậy đừng ham. Bây giờ ví dụ như có nhiều người con cái nâng cấp ăn trộm về cái dấu đút nó thôi của quạnh tài, đừng kiếm nó làm vậy, không có giữ được đâu, trước sau không xài mất chân à, đâu tiền cấp ăn trộm ai giữ được không? Bây giờ quý vị đó đi coi tiền cấp ăn trộm có ai giữ được không? Không có ai giữ được chân á. Nên từ đó mình mới thấy được không có cái gì mà tồn tại ở trên thế gian này hết, chỉ có cái tâm của mình thôi, nó sẽ theo mình đi trên suốt những đoạn đường này. Nhưng mà tâm mình sao á, là mình nhìn thấy như vậy á, thì mình soi qua cái chiếc gương của tịnh độ. Chiếc gương tịnh độ là gì? Chiếc gương tịnh độ á, tức là cái chiếc gương thanh tịnh. Ở trong đó tất cả các cái pháp nó nằm trong đó. Mà muốn thanh tịnh á, thân á, thì chúng ta không có nhiễm. Tất cả các cái trần này tức không nghiền đó, là bất nhiễm. Còn muốn thanh tịnh tâm á, thì tâm bất động. Nếu tâm mình động mà không có tịnh được. Muốn thanh tịnh thân á, thì thân bất nhiễm. Muốn thanh tịnh tâm á, thì tâm bất động. Mà tâm bất động á, muốn đi đến tâm bất động á, thì cái tâm mình không phải là mình cột lại đó, mình ngồi ở chỗ đó. Mà muốn tâm bất động á, thì mình quay hoài lại chính cái tâm mình mà mình soi vào trong đó, coi thử coi nó có buồn, có vui, có hờn, có giận nữa hay không. Có buồn, có vui, có hờn, có giận á, thì mình đừng làm, đừng cho buồn, vui, hờn, giận. Mà mình làm gì để không được buồn, vui, hờn, giận? Cái thứ nhất á, là mình đừng có cố chấp. Cái mình nghĩ đúng chưa chắc là nó đúng đâu, tại vì mình đang nghĩ trong tâm vọng. Nên đừng có cố chấp. Người ta làm nghịch ý, nghịch lòng của mình thì đừng có cố chấp. Tại vì người ta nhìn theo cái của người ta, mình nhìn theo cái của mình, ai cũng đúng hết á. So với người đó là người đó đúng. Trình độ nào người ta sẽ nhìn theo cách đó. Nên không cố chấp có nghĩa là chúng ta không bao giờ cho mình là đúng hết. Thì lúc đó người ta không có buồn, vui, hờn, giận với người khác. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sẵn sàng tha thứ khi người khác bị lầm lỗi. Tất nhiên là xả bỏ nha, cho người ta, không có giữ ở trong cái lòng mình nữa. Nha, thứ ba á, là mình quan hỷ với người khác. Cái xả bỏ với cái quan hỷ khác nhau. Có những cái mình xả bỏ mình không có quan hỷ. Quan hỷ với xả bỏ nó khác nhau. Có những người bỏ qua cho người ta mà không quan hỷ. Bỏ người ta mà mặt hoài quẹo đeo. Tôi bỏ cho ông rồi đó. Mặt hầm hầm lên. Bỏ đó. Mặt hầm hầm nè. Nha, như vậy không có quan hỷ. Quan hỷ tất nhiên là mình bỏ, nhưng mà mình phải vui mà mình bỏ, chứ không phải ép mình bỏ. Hai đó nó khác nhau. Như vậy khi mà mình vui mình bỏ cho người khác, cái đó là hỷ xả. Vừa hỷ mà vừa xả. Còn mà xả không mà không hỷ. Hỷ không mà không xả, vui vẻ ta cười vậy đó mà trong lòng giữ đóng này nè. Nè, đợi thời cơ. Nè, hỷ mà không xả. Xả mà không hỷ. Còn này hỷ xả, không cố chấp. Tại sao ta không cố chấp? Tại vì mỗi người nghĩ mỗi khác, mỗi người đều có nhận thức khác nhau. Đừng cho mình là đúng thì mình không cố chấp mà. Còn bao giờ mình cũng cho mình là đúng hết, người ta sai hết á, mình vậy đó. Tao nói sao mày không nghe? Má nói sao không nghe? Tại sao má nói con phải nghe? Nếu má nói đúng con mới nghe chứ, nhầm khi nói chật lất ai nghe? Phải không? Mình phải nghĩ điều đó. Nhưng mà tại vì truyền thống đạo lý mình cha mẹ nói thì con cái phải nghe. Vì sao? Vì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng có kinh nghiệm, nói trên sự thương yêu nên đa phần là nói đúng. Trừ trường hợp có một số cái á, về nhận định, về khoa học tiến bộ thì nói không đúng thôi. Chứ còn là nói về đạo lý, đa phần cha mẹ nói đúng. Tại vì người ta có kinh nghiệm, người ta người lớn rồi, nên ta có kinh nghiệm, có trải trường đời, người ta nói đúng. Nên đạo lý mình là cha mẹ nói con cái phải nghe. Nhưng mà không phải bao giờ cha mẹ nói cũng phải nghe là cố chấp. Nhằm khi nói chặt lách sao nghe? Đúng không? Như vậy thì về đạo lý cha mẹ nói con cái phải nghe, người lớn nói người nhỏ phải nghe. Nhưng mà về chân lý thì mình phải xét. Xét nó nói đúng sai. Nói đúng thì mình nghe, thực hành. Nói không đúng cũng nghe, nhưng mà để đó, không thực hành vội. Rồi từ từ mình sửa, chỉnh lại. Tại vì vừa đạo lý vừa chân lý, hai cái này mới được, chứ không phải nói đạo lý không. Đạo lý là ở trên, nói xuống dưới phải nghe, cha mẹ nói nghe, con cái phải hiếu thảo cha mẹ, sao sao đó là đạo lý ở đời. Nhưng mà chân lý nó là khác. Chân lý nó phải phù hợp với nhân quả của nhà Phật không. Chứ không phải nói gì nghe kêu đi ăn cắp trộm cũng nghe. Đâu được, đó đâu phù hợp với chân lý. Đạo lý là phụ sử tử dâm, tử bất dâm bất hiếu. Đó là đạo lý, là về hiếu đạo, cha mẹ kêu gì con cái cũng phải làm. Nhưng mà về chân lý là khác. Về chân lý phải suy xét, kêu đúng làm, kêu không đúng để đó. Cũng nghe vậy không cự. Để cho nó phù hợp đạo lý là mình không cự cãi lại. Nhưng mà mình nghe để đó, rồi từ từ mình khuyên giải, từ từ người đó mới là người sống vừa đạo lý mà vừa chân lý. Còn người sống đạo lý không mà nghe gì nghe trên xuống luôn nín thinh, nhầm khi nói bậy không cũng không dám nói nữa. À, dần dần thì cái đó là mình sống vì đạo lý. Còn người ngược lại, cái mục đích của mình á, để thanh tịnh thân khẩu ý. Mà thanh tịnh thân á thì đừng nhiễm. Đừng nhiễm tức là đừng mê gì hết trơn á, là đừng nhiễm à. Ví dụ mê bài, nhiễm bài, mê số, nhiễm số, mê trà, nhiễm trà, mê rượu, nhiễm rượu, mê gì nhiễm đó. Mà nhiễm cái gì á thì chúng ta lại khổ với nó cái đó, không làm thanh tịnh được tâm của mình. Ý sao nhiễm thân mà không thanh tịnh được tâm? Tại thân và tâm liên quan mật thiết với nhau. Ví dụ mình nhéo mình cái mình đau lên mình khổ tâm không? Mình bệnh mình khổ tâm không? Vì thân và tâm liên hệ nhau nên thân tuy nhiễm nhưng mà tâm của mình lại đau khổ với cái nhiễm của thân. Nên ta tu phải luôn cái thân. Tại vì thân và tâm liên quan mật thiết với nhau, con người có danh, có sắc, có thân, có tâm, có lý, có sự. Nên thằng thân nó ảnh hưởng tới thằng tâm, tâm ảnh hưởng tới thằng thân. Ví dụ tâm mình lo lắng, sợ hãi, sanh ra thần kinh thực vật, ảnh hưởng tới đau bao tử, ảnh hưởng tới thân của mình. Thân của mình là sống buông thả, buông lung, bệnh tật, ốm đau, thức khuya, không ngủ thì cái tâm của mình lại căng thẳng. Như vậy có liên quan mật thiết với nhau. Như vậy thì muốn soi vào để thân tâm của chúng ta được thanh tịnh, để niệm Phật đi đến giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà, mình dùng thiền diệt thực và pháp thực, hỷ thực của tâm, thì cái thân của mình phải không có nhiễm. Nên ai mà chiếu soi lại thấy mình nhiễm gì là mình làm đau khổ tâm mình đó. Nhiễm nhẹ đau khổ nhẹ, nhiễm nặng đau khổ nặng. Nhiễm tức là mê của thế gian á, ghiền cái gì đó, chữ ghiền á, nói chung mình ghiền, ghiền rượu, ghiền trà, ghiền thuốc, ghiền cà phê, ghiền xì ke, ma túy, tùy vào mức độ mà khổ nặng nhẹ khác nhau. Đâu phải ghiền thuốc không khổ đâu, phải ghiền trầu không khổ đâu, ghiền gì khổ đó mà. Nghĩa là nhiễm của thân mình nhiễm, thì nên tâm mình động, động theo cái thân mình nhiễm, nên ta bỏ ra từ từ từ từ từ từ. Các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật bỏ hết, không có giữ cái gì cả. Nên mình giờ bỏ từ từ, bỏ từ từ, bỏ từ từ. Tu là mình bỏ từ từ cho đến thân mình nó bất nhiễm thân mình. Nên nhầm khi mình thấy là người ta bỏ chưa hết mà mình giờ chê trách cũng không phải nữa. 100 thứ người ta bỏ hết 90 rồi còn 10 cái, hoặc là 10 người ta bỏ hết 9 rồi còn 1. Ví dụ như mình đừng thấy một cái vị đó hút thuốc cái là mình chê trách người ta, không phải nữa. 10 thứ người ta bỏ hết 9 rồi đó, còn 1 người ta bỏ luôn, người ta đắc rồi đó. Còn mình 10 thứ mình bỏ được mấy thứ mà mình chê. Nhầm khi 10 thứ mình bỏ mới 5 mà mình còn 5, mà người ta bỏ 9 còn 1 đó. Nên mình cũng đừng có giỏi chê. Mà mình hãy quán sát chính mình thôi, lấy gương soi lại mình, đừng có nhìn qua người khác, qua cái ô cửa của mình. Tại ô cửa mình lem lắm nên mình nhìn người ta lem lắm, tại mình hay mê tùm lum mình mới tính người ta mê như mình, nên nhìn qua lem lắm phía bên ngoài. Nên giờ mình dùng cái gương của tịnh mình soi lại chính tâm mình, soi lại chính thân mình nhiễm gì sửa đó, bỏ đó ra là hết nhiễm, là thân mình ngon lành phải không? Bây giờ tới tâm mình, tâm mình coi có cố chấp không? Mình đã nghĩ thế vậy chứ người khác nghĩ thế khác, do đó mình phải thông cảm người khác, mình không có cố chấp. Có quan hỷ cho người ta không? Có tha thứ cho người ta không? Có tha thứ thì tâm của mình mới được an lạc được. Rồi cái cuối cùng là cái xả bỏ, tâm mình xả bỏ tâm mình mới được an lạc, không xả bỏ không bao giờ an lạc. Nên khi mà tâm xả bỏ, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng, tâm từ bi này dính tới cái chữ thiền, có những cái đó mới đi tới thiền được, không có đó không bao giờ đi thiền được. Chứ không phải nhìn thấy tâm mình buông bỏ là được đâu, không buông được. Thấy tâm mình giận đó mà không bao giờ hóa giải cơn giận được nếu chúng ta không xả bỏ. Nếu chúng ta không tha thứ, không khoan dung độ lượng, cơn giận nó vẫn còn, vẫn thấy nó mà nó vẫn còn. Nhưng mà mình thấy nó tức là mình kiểm soát đó ở trong thiền gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác nhìn thấy tâm mình vui buồn hờn giận mình thấy mình biết. Nhưng mà muốn hóa giải được nó thì xả bỏ nó ra, mà muốn xả bỏ nó thì từ bi thương yêu tha thứ rộng lượng, thì từ đó cái tâm đó nó mới hóa giải được, chứ không phải thấy là hóa giải được đâu. Thấy là cái trước mắt để chi, để mình biết bao nhiêu có tập tánh xấu, rồi từ đó mình dùng pháp của nhà Phật để xíu thôi. Như vậy thì mình xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng. Tại sao tha thứ khoan dung độ lượng? Tại vì tha thứ khoan dung độ lượng để cho mình được thanh tịnh. Còn không tha thứ khoan dung độ lượng, mình động loạn thì địa ngục ngã quỷ súc sanh atula, cõi trời cõi người lưng lưu sáu não luân hồi, tâm động là tâm vọng đi trong sanh tử luân hồi. Tâm tịnh mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy tâm tịnh bước đầu tiên là tịnh độ, tâm tịnh thứ hai là niết bàn. Có hai cảnh giới thanh tịnh là lớn nhất thôi. Cảnh giới cấp độ 1 là tịnh độ, mà không phải Tây phương không đâu, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, nhiều cảnh tịnh độ khác nhau. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới rốt ráo. Còn cái tịnh độ của cảnh giới Tây phương Cực Lạc chưa rốt ráo, tịnh độ đó tu tiếp, nhưng mà ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, tu tiếp. Quốc độ của Đức Phật A Di Đà lập ra, quốc độ mười phương chư Phật lập ra, để độ chúng sanh tu trong kiếp có thể hồi hướng về cảnh giới của Tây phương, cảnh giới của tịnh độ. Còn cảnh giới của niết bàn phải tu nhiều kiếp mới có thể chứng đắc được niết bàn. Còn người nào mà tu chứng đắc niết bàn trong kiếp này là người đó đã nhiều kiếp có tu rồi đó, chứ không phải mới bắt đầu kiếp đầu mà chứng đắc được niết bàn đâu, không có đâu. Tại vì về cảnh giới thanh tịnh đó là phải diệt trừ hết tất cả kiết sử và triền cái, một kiếp không đủ để tu đâu. Nhưng mà nếu nhiều kiếp trước ta có tu thì kiếp này kiếp cuối cùng thì ta đủ. Nên có những vị tu kiếp này đắc quả La Hán, đắc sơ quả tu Đà Hoàng, nhị quả tu Đà Hàm, tam quả Na Hàm, tứ quả La Hán. Ở tại gia đắc từ ta sơ quả cho đến tam quả. Còn xuất gia thuần tí thì mới đắc tứ quả được. Do ở tại gia mình còn gia duyên ràng buộc, tâm mình còn bị trói buộc nên còn phần kiết sử, nên không thể đắc tới quả vị cao nhất của tứ quả thánh. Như vậy thì mình soi lại thấy tâm mình, thấy vui, thấy buồn, thấy hờn, thấy giận, thấy ghét, ghen, mình buông bỏ. Mà muốn buông bỏ thì tập tâm từ từ bi, tập tâm xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Học pháp của nhà Phật để thấy được cái trí tuệ thân mình còn không được nữa, thân mình còn không giữ được hơn hôn chi cái của mình, nên ta dành, ta giật, hoặc là có còn có mất đi, tâm mình bình lặng thiền. Nếu không hiểu gì không thiền được đâu. Quán sát vô thường, quán sát khổ, từ từ thấy không có gì là của mình hết, bắt đầu tâm mình thiền, không cố chấp muốn giữ lại nữa. Giữ làm gì? Nên giữ lại không làm gì, bắt đầu ta buông xả nó ra. Giữ lại chi cho nó bận lòng mình thôi. Cho tâm mình vọng động thôi, bắt đầu ta buông xả nó ra. Như vậy thì cái tấm gương này nó soi gọi lại tâm mình, từ đó mình xả bỏ cái tâm này ra, giữ tâm thiền định tịch tịch lặng lặng, bắt đầu ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật với cái tâm này, với cái tâm xả, với tâm hỷ, với tâm bi, với tâm buông bỏ này nè, bắt đầu ta niệm Phật đi đến thanh tịnh. Thanh tịnh là bất loạn còn gì nữa. Câu niệm Phật dán trong tâm mình luôn luôn, lúc nào tập trung câu niệm Phật đó là nhất tâm rồi. Nên ai chửi chửi, ai mắng mắng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó là sở hành đấy. Là cái gương của tịnh độ soi lại chính tâm mình, đó chính là sở hành đó. Nên không bao giờ giận hờn quán ghét ai hết, thì người đó mới sống trong câu niệm Phật và tịnh độ ở trong tâm mình, thì người này mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bằng không á thì rất khó. Phải có nhờ khai thị, nhờ ban hộ niệm, nhờ quý thầy kỳ siêu, nhờ hồi hướng nhiều cái nữa thì chúng ta mới đạt được pháp của tịnh độ thôi. Còn nếu trên thế gian này tu quán xét lại chính tâm mình, tu khỏi hờn, khỏi giận, khỏi buồn, khỏi quán sách gì hết, một lần thẳng tiến Tây Phương Cực Lạc, xả bỏ thế giới ta bà, gì biết ta bà này là giả tạm phù du, không có gì là của mình hết, nhắm mắt phủi tay để lại tay không, chuẩn bị tinh thần đó trước, quán xét cái đó, thâm nhập dùng cái vô thường này, thì người 10 người tu 10 người đắc hết ở tại thế gian này. Mà tại vì người ta tu không đắc được á, là vì tâm của mình không được an trú trong chánh niệm của thiền định đó. Nếu an trú trong chánh niệm của thiền định thì 10 người tu 10 người đắc của pháp tịnh độ hết. Tại pháp tịnh độ không xa rời chỗ thiền tâm, định tâm mình nhất tâm bất loạn. Nên mình tính đâu tịnh độ là cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà ở thế gian này mình quên tu lo chữ lộn. Lo buồn, lo giờ hờn, lo giận, lo tham, lo sân, lo ghét, lo ghen, không bao giờ đắc được. Tại tâm đó là không phải tâm tịnh độ, mà tâm đó là tâm quế độ, là tâm động độ, chứ không phải là tâm tịnh độ. Nên mình tu sao mà nhiếp tâm thì trang nghiêm thanh tịnh, mở mắt ra Tây Phương Cực Lạc. Còn không là như vậy thì mở mắt ra Nam Phương Cực Khổ. Tiếp đó là vậy thôi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.